Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 220, lão đại. Nó mềm nhũn, lúc trước ngươi ỷ vào chính mình nền móng cứng rắn tiên thiên tốt. Uy áp chư thiên, tung hoành hồng hoang, chỉ sợ ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ đi. Ngươi hôm nay thế mà cũng có thể rơi vào kiếm đại gia trong tay. Oa cạc cạc cạc kiệt kiệt kiệt kiệt. Chấm ngoặc kép, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao lại như vậy? Thí thần thương chấn kinh sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ta vì sao không có khả năng ở chỗ này? Nếu không ở đây, có thể nào bắt được ngươi cái này ha ha ha. Oa hoàng kiếm dương dương đắc ý ở trên cao nhìn xuống. Ngươi muốn như thế nào? Thí thần thương càng ngoài mạnh trong yếu. Chột dạ đến cực điểm. Lăn ra nữ hải này thân thể, bằng lực lượng của ngươi bây giờ, cùng ta đối kháng, toàn lực ứng phó vẫn không kịp, lại phân tâm bên cạnh chú ý, chỉ có bại vong càng nhanh. Oa hoàng kiếm trực tiếp hạ lệnh, không có khả năng, thí thần thương quả quyết cự tuyệt, ta lúc này bị động rời đi chủ thể, hình thành bị động cá thể trạng thái, chính là cây không gốc rễ, nước không nguồn. Nếu là lại mất đi cái này thần hồn tẩm bổ, ta sẽ chỉ dần dần tiêu hao, thậm chí triệt để tiêu vong. Vậy cùng ta có quan hệ gì? Hiện tại trạng thái sáng tỏ, ngươi ra hay không ra, ta đều sẽ đưa ngươi đánh đi ra. Tiêu vong không thể tránh né. Ngươi đây là lấn thương quá đáng, thừa thương nguy hiểm. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ta liền muốn lấn thương quá đáng, chính là muốn thừa thương nguy hiểm. Nói sớm báo ứng xác đáng, ta rất thoải mái liền tốt. Ngươi sướng rồi có làm được cái gì? Ngươi ta đều là khí linh, một khi tiêu vong liền cũng không tiếp tục tồn. Ta sướng rồi liền tốt, ta quản ngươi có ở đó hay không, còn hay không. Ngươi cũng đừng tự cao tự đại, cần biết ta cũng không phải dễ trêu. Thí thần thương ngoài mạnh trong yếu, lăn ra ngoài, không đi ra. Ngươi ra hay không ra, ta liền không đi ra. Thí thần thương thương linh đương nhiên không chịu ra ngoài. Cho dù địa thế còn mạnh hơn người, cũng phải có ranh giới cuối cùng. Coi là thật ra ngoài nó liền xong đời. Bến bờ phệ hồn thương cảm ứng được triệu hoán gián đoạn, mạnh chia một ít chân linh, nhảy lên trời mà lâm, chờ mong cấp tốc khôi phục triệu hoán thông đạo tiếp tục. Nhưng mà chân linh chợt đến, trước tiên liền nhất định phải tuyệt sát phá hư triệu hoán nghi thức kẻ đầu têu Tà Tiểu Đa. Thế nhưng là Tà Tiểu Đa có thiên hồn mộng yểm truy, có tiểu bạch a tiểu hắc gia trí, càng có bổ thiên thạch tùy thời bổ sung. Phệ hồn thương phân hồn trực tiếp tương đương tại công kích một cái liên tục không ngừng sinh cơ dòng sông. Tà Tiểu Đa sửng sốt không chết, càng trừ khử chân linh tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cho nên chân linh chỉ có thể ký túc đang triệu hoán bến bờ chiến tuyết quân thần hồn không gian. Bên trong, nếu là quả thật ra ngoài, lấy nó hiện tại chỉ có năng lượng, chỉ sợ không cao hơn nửa ngày liền phải hôi phi yên diệt. Lúc đầu cái kia một phần tư nhỏ nguyệt quế chi mật có thể nói là khó được ích lợi. Khiến cho đến chân linh lặp lại sinh cơ, đảo ngược áp bách bao khỏa chiến tuyết quân thần hồn. Một khi đạt được, chính là thôn phệ thần hồn, càng có thể dựa vào cái này khống chế chiến tiết quân nhục thân. Tự hành nặng ném ma tộc bên kia, lại khải triệu hoán nghi thức. Lúc đầu thương linh bàn tính được mỹ mỹ, Tà Tiểu Đa sợ ném chuột vỡ bình cộng thêm không biết trong đó nguyên nhân. Chỉ cần chống nổi một đoạn thời gian, chính mình liền có thể vượt qua nan quan. Nhưng ai có thể nghĩ đến, xa xưa trước oan gia đối đầu vậy mà tại thời khắc mấu chốt này nhảy ra. Thừa ngươi suy yếu đến đòi mạng ngươi. Thương linh lúc này thế nhưng là hối hận vô hạn. Ai, có thù tất báo tính tình dưỡng thành. Thật là muốn chết a. Trước đó vì cái gì không hảo hảo ẩn núp. Vì cái gì liền tập trung tinh thần tuyệt sát phá hư nghi thức người đâu. Tà Tiểu Đa nhìn xem trước mặt một thanh kiếm cùng một cây thương hư ảnh. Theo bản năng sinh ra một loại, hai người bọn họ đang đàm phán, vi diệu cảm giác. Chợt liền lại cảm thấy hoang đường. Đầu óc của mình hỏng. Thương cùng kiếm giao lưu. Cái này cái gì phán đoán. Nhưng cẩn thận từ trước đến nay, nhưng lại cảm giác việc này hay là khả năng. Oa Hoàng kiếm linh tính, hắn là được chứng kiến, nếu có thể cùng mình câu thông, vậy nó cùng cây thương này câu thông, nói không chừng cũng được. Oa Hoàng kiếm từng bước ép sát, thí thần thương từng khúc lui lại, từ từ bày biện ra một loại bị bức phải không còn chỗ ẩn thân loại cảm giác kia. Tựa như là một cái đang bị ác hán bức bách đáng thương thiếu nữ. Đang không ngừng điềm đạm đáng yêu hô. Ngươi không được qua đây. Ngươi không được qua đây à. Chấm ngoặc kép. Mà bên này Oa Hoàng kiếm thì là một bộ ác thiếu sắc mặt. Tại đắc ý cuồng tiếu. Ngươi gọi à. Ngươi gọi rách cổ họng đều vô dụng. Sẽ không có người tới cứu ngươi. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy thí thần thương đã bị Oa Hoàng kiếm bức bách đến cùng đường mạt lộ. Kia đáng thương hề hề dáng vẻ. Ngay cả Tà Tiểu Đa đều muốn nhìn không được. Oa Hoàng kiếm tiến lên một tấc, thí thần thương liền lui ra phía sau một tấc. Cỗ này đáng thương sức lực vẫn còn muốn mạnh mẽ duy trì tự tôn ngoài mạnh trong yếu. Trong đó chua xót liền khỏi phải đề. Dù sao ta sẽ không rời đi. Thí thần thương oanh liệt mà nói. Người yêu cầu này tuyệt đối không thể được. Người muốn làm cái gì liền nói rõ đi. Ta nằm ngửa chờ ngươi. Muốn đánh muốn giết, cau mày một cái cũng không phải là hảo hán. Nói ra câu nói này, cơ bản đã cùng chịu thua không khác. Mà Oa Hoàng kiếm lúc này đã chiếm hết thượng phong. Chính là thoải mái đến xương cốt đều tại thời điểm cao trào. Rốt cục đem đối thủ cũ triệt để đặt ở dưới thân. Muốn làm sao làm liền làm sao làm. Muốn cái gì tư thế liền cái gì tư thế. Có thể tùy ý khi dễ. Còn có muốn làm sao nói liền nói thế nào? Muốn làm sao trào phúng liền làm sao trào phúng? Muốn làm sao quất roi liền làm sao quất roi? Loại này vui mừng thời gian. Trước đó thật sự là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là trước đó đối đầu thí thần thương. Con hàng này cũng tuyệt đối sẽ không mềm như thế a. Một cái không tốt liền muốn cùng mình đồng quy vu tận. Cái kia tính tình thế nhưng là bạo rất na. Ai có thể nghĩ tới, con hàng này thế mà phân ra đến như vậy một cái tiểu háo, hay là như thế một bộ cá tính, quá ngoài ý muốn, quá vui mừng, thật sự là thiên quan chúc phúc a. Cái này chẳng lẽ tiểu tử kia cho lão tử đưa tới bình thường tiêu khiển a? Sợ ta tịch mịch, cạc cạc cạc cạc, người không muốn rời đi, người không có khả năng rời đi, người nói không có khả năng rời đi ngươi liền có thể không rời đi a? A, người nói tính hay là ta quyết định. Oa Hoàng kiếm hiện tại tư thái nói dễ nghe chính là tiểu nhân đắc chí. Nói không nghe chính là tử hệ trung sơn lang. Đắc chí liền càn rỡ. Quả nhiên là phát huy vô cùng tinh tế. Giống như đúc, sách giáo khoa đều không có như thế sinh động. Sợ sệt dạy hư học sinh tiểu học nói. Người nào định đoạt? Người nói một chút. Hay ta hiện tại người nào định đoạt? Người nói tính, hay là ta quyết định? Người ngược lại là nói chuyện a? Người không biết nói chuyện người liền thả cái giám a? A ta quên, người sẽ không để cái giám. Cạc cạc cạc, người nói một chút, người nói tính sao? Tính sao? Tính sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhanh, giả trăng cái gì chết? Có tin ta hay không một kiếm diệt ngươi? Trả lời ta, người nói tính hay là ta quyết định? Oa Hoàng kiếm vênh váo tự đắc, ngay cả thân kiếm đều có chút bóp méo. Mặt mày hớn hở, tựa hồ đang khiêu vũ, tựa hồ đang nhảy cẫng. Tóm lại chính là tinh thần phấn khởi đến có chút không bình thường. Ngoặc kép, người nói tính, thí thần thương chân linh người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, cho dù ủy khuất tới cực điểm, vẫn như cũ là không dám giận còn phải nói. Thực tình cảm giác mình đã hèn mọn đến cực điểm. Lão đại a lão đại. Người nói ngươi đem ta ném qua tới làm gì? Nơi này có như thế một cái đối thủ cũ. Hồng hoang binh khí phổ đệ nhất tiện bức ngay ở chỗ này a. Lúc trước Oa Hoàng bệ hạ đều phiền nó phiền đến muốn mạng. Nhiều lần tuyên bố đều muốn đem nó tặng người. Chỗ nào nghĩ ra được. Ở chỗ này thế mà có thể gặp được a. Sắp bị khi dễ chết rồi. Lão đại, cứu mạng a, nếu là ta quyết định, chấm ngoặc kép, Oa Hoàng kiếm chăm chú suy tư, cứ như vậy đem thương linh hôi phi yên diệt rơi, nhưng vẫn thật sự là có chút lãng phí. Không nỡ a, còn không có khi dễ đủ đâu, cũng còn không có thoải mái đủ đâu. Thế là hào hứng bay trở về, bay đến Tả Tiểu Đa trước mặt, lắc đầu cái đuôi lay động, một bộ lập xuống đại công dáng vẻ. Lão đại, ta phen này đại triển thân thủ, dễ như trở bàn tay liền đem hàng kia thu phục. Tả Tiểu Đa trừng trừng mắt, triển khai thần hồn giao lưu. Nói thế nào, con hàng này, đã vui lòng phục tùng, lại không hài lòng, khụ khụ, bởi vì ta trước kia vẫn rất có thanh danh. Bọn gia hỏa này đều rất phục ta. Giờ phút này vừa thấy được ta, nó liền mềm nhũn, vô cùng tôn kính đề nghị của ta. Thế là ta một phen hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý, đem thuyết phục, khuyên hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hiện tại, nó đã hữu tâm hối cải, thay đổi triệt để, muốn đầu hàng, muốn quy hàng, lấy thu hoạch được chúng ta xử lý khoan dung. Lão đại không chịu nhận tiếp nhận. Oa Hoàng kiếm một bộ tranh công dáng vẻ. A, cái gì? Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn. Lại cẩn thận nói một chút chứ sao? Lập tức liền vui mừng đứng lên. Ta chính thúc thủ vô sách đâu. Làm sao lại phục rồi? Còn vui lòng phục tùng. Đầu hàng, quy hàng, là chuyện như vậy. Oa Hoàng kiếm lại bắt đầu nói rông dài. Đem thí thần thương căn nguyên lai lịch thân phận bối cảnh, từng cái bại lộ, tường mà lại mảnh giới thiệu một phen. Cuối cùng Dương Dương đắc ý nói. Nghĩ không ra lần này phân ra đến cái nhỏ. Ba lạp, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đều kinh hãi. Lúc trước thiên hạ đệ nhất ma, ma tổ La Hầu bản mệnh thần binh, hỗn độn thanh liên rễ cây, giữa thiên địa, xếp hạng thứ nhất giết chóc chi binh. Ngưu bức như vậy, Tả Tiểu Đa là thật tâm cảm giác. Cái này lai lịch thân phận bối cảnh cái nào đều quá ngưu bức. Oa Hoàng kiếm nhất thời cảm giác trong lòng không lớn là tư vị. Giải thích, hàng kia cũng chính là chiếm cái giết chóc quá thịnh tên tuổi mà thôi. Mặt khác cũng chẳng có gì ghê gớm. Tại chúng ta binh khí phổ xếp hạng bên trong, hắn mới bất quá xếp hạng thứ 15. Xếp hạng có thể nói là phi thường thấp, chính là cái đệ đệ. Vậy còn ngươi? Ta sắp xếp 13, cao hơn hắn ra rất nhiều. Oa Hoàng kiếm trong ngôn ngữ đều là kiêu ngạo tự đắc chi ý. Tự nâng giá trị bản thân nói. Này chủ yếu lúc trước nương nương không tranh quyền thế. Xưa này ít cùng người tranh đấu. Ta tự nhiên ít đi rất nhiều dương danh lập vạn kiếm bá thiên hạ cơ hội. Nếu không ta xếp hạng 3 vị trí đầu cũng không phải không thể nào. Ồ, Tả Tiểu Đa nghiêng mắt. Thật. Binh khí phổ xếp hạng khá cao, những cái này thật không có cái gì ghê gớm. Bất quá chỉ là cùng chủ nhân tương đối mạnh mà thôi. Mà lại xuất ngoại chiến đấu, xuất đầu lộ diện cơ hội tương đối nhiều, tương đối may mắn mà thôi. Oa Hoàng kiếm khinh thường nói. Ha ha, vậy ý của ngươi là không phải nói Oa Hoàng bệ hạ kỳ thật không mạnh. Ta không có ý tứ này. Lão đại ngươi không nên nói bậy a. Oa Hoàng kiếm gấp, lời này ta cũng không dám nói lung tung. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười đến càng ý vị thâm trường đứng lên. Oa Hoàng kiếm nếu là có mặt, giờ phút này khẳng định đã đỏ bừng. Vậy ngươi nói, cây thương này muốn làm thế nào? Thế nào xử trí? Lão đại có thể thu nó. Oa Hoàng kiếm nghĩ kế, để cái này nha từ muội tử này trên thân, chuyển rời đến trên người ngươi tới. Sau đó, ta phụ trách tùy thời dạy dỗ, tuyệt đối để hắn ngoan ngoãn, muốn cái gì tư thế, liền cái gì tư thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.